Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn liền như vậy đã trở lại. Nửa giờ sau, Từ đột nhiên nhìn tao bao cửa hàng bên kia cấp ra phản hồi, chỉ cảm thấy đầu đều phải phun ra hỏa khí tới. Ta nhớ rõ ta hạ đơn nội dung là, mặc kệ là người là quái, đều phải đem người cho ta mang về tới. Nối tiếp nhân viên, ếch, xin lỗi, ngay lúc đó tình huống có điểm phức tạp, chúng ta tiếp đơn công nhân không dám tùy tiện hành động. Rốt cuộc nơi đó là từ tế viện dùng để bảo quản đáng ghét vật đạo cụ quan trọng nơi, mở cửa sau lại liếc mắt một cái nhìn thấy nhân loại thi thể. Kia công nhân sợ gây họa thượng thân, cũng liền không dám nhiều đãi. Bất quá hàn báo cáo vẫn là viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ nghiêm túc. Không chỉ có từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà miêu tả chính mình ở phòng bảo quản nội nhìn đến cảnh tượng, còn nhắc tới chính mình đến phòng bảo quản phía trước sự. Làm huy cấp đêm dài, hắn có được cùng vĩnh chú tương tự tâm lý học ẩn thân năng lực, trên người lại có chứa trợ giúp ẩn nấp đáng ghét vật đạo cụ, trà trộn vào từ tế viện quá trình, tuy rằng phiền toái, nhưng cũng còn tính thuận lợi. Nhưng hắn ở báo cáo trong cố ý nhắc tới hai điểm. Một cái là ở tiến vào từ tế viện khi phát hiện trong đó năng lực giả công nhân đều có điểm mất hồn mất vía bộ dáng, thả càng tới gần phòng bảo quản bệnh trạng càng nghiêm trọng. Một khác điểm, chính là hắn ở bước vào tới gần phòng bảo quản hành lang khi phát hiện họa ẩn nấp chỗ cảnh giác phù văn, còn ở hành lang chung đã chịu hỗn loạn khuynh hướng ảnh hưởng công kích. Có thể thấy được kia chỉ thiết tuyến chung, xác thật chính là có bị mà đi, hơn nữa nàng ở hỗn loạn khuynh hướng thượng năng lực rất mạnh, cấp bậc cũng đã tương đương cao. Từ đột nhiên cũng không biết nàng rốt cuộc có hay không đến thần cấp, nhưng đã tính toán khởi lần sau nếu ở thần cấp khu vực gặp được, trực tiếp bên đường hành hung khả năng tính. Lại phiên hạ lịch sử trò chuyện, nhìn đến đối phương miêu tả lúc ấy phòng bảo quản nội cảnh tượng. Trừ bỏ cái kia chết đi năng lực giả ngoại, phòng bảo quản nội còn có rất nhiều mất đi hoạt tính đáng ghét vật đạo cụ. Trên mặt đất là năng lượng hấp thu cùng thay đổi phù văn, cuối cùng chính là cái kia chỉ còn một nửa. Hệ rễ thâm chui vào sàn nhà khô khốc thân cây. Quanh thân còn có tảng lớn máu, cùng với dính vết máu hoa. Kia thân cây nhìn qua như là nào đó đáng ghét vật lưu lại bộ phận thân thể. Hơn nữa là bị sinh sôi xả đoạn, từ đột nhiên nhắm mắt, chỉ cảm thấy ngực lại là một trận khó chịu. Nàng đại khái có thể đoán ra ngay lúc đó tình huống. Cái kia hỗn loạn khuynh hướng, thiết tuyến trùng, bổn tính toán ở không người can thiệp dưới tình huống. Làm dương bất khí xa đọa vì đáng ghét vật, lấy che giấu chính mình thân phận. Nhưng mà cái kia đột nhiên xuất hiện công nhân khiến cho nàng trước tiên chết độn, dương bất khí chuyển hóa cũng không có hoàn toàn hoàn thành. Nhưng hắn cũng đã không phải người, ít nhất hắn cho rằng chính mình không phải người, cho nên hắn lựa chọn ở người khác nhìn đến hắn phía trước, không tiếc hết thảy đại giới chạy trốn. Không phải, biến thành đáng ghét vật là sẽ hợp với chỉ số thông minh cùng nhau rất sao? Người tốt xấu xác nhận xuống dưới người thân phận lại chạy không được. Hơn nữa một cây chặt đứt thụ là có thể như thế nào chạy. Từ đột nhiên lại là vô ngữ lại là lo lắng, xoa xoa huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hướng đối diện phát tin tức, dò hỏi kia công nhân hay không có chụp hiện trường ảnh chụp. Ít nhất làm nàng xác nhận hạ dương bất khí hiện tại là cái gì sắc nhi. Nối tiếp nhân viên thật đáng tiếc mà tỏ vẻ kia công nhân không có chụp ảnh. Nói xong làm như lo lắng từ đột nhiên sinh khí, vội lại bồi thêm một câu, bởi vì này đơn nhiệm vụ thực tế không có hoàn thành, cho nên từ đột nhiên không cần chi trả phí dụng. Bọn họ làm trung gian thương, sẽ hướng công nhân chi trả nhất định chạy chân phí. Từ đột nhiên, đây là tiền vấn đề sao? Ta như là để ý như vậy mười mấy 20 vạn bộ dáng sao? Từ đột nhiên chỉ cảm thấy có thứ gì theo ngực hướng chán thoán đến nàng tương đương táo bạo. Trong ảo giác, một cây nữ quỷ chính quỳ rạp trên mặt đất chiều nàng bò tới, từ đột nhiên không kiên nhẫn mà một chân đá qua đi, trong không gian vang lên ghế dựa phiên đảo thanh âm. Từ đột nhiên suy nghĩ bị kia tiếng vang nháy mắt kéo về, mặc trong chốc lát, khắc chế mà nhắm mắt lại, điều chỉnh một lát hô hấp sau, lại mở mắt, tiếp tục gõ tự, việc này trước mặc kệ. Ta tưởng mặt khác hỏi hả, các ngươi có hay không có thể khắc chế ảo giác? Chưa gõ xong, di động thượng bỗng nhiên nhảy ra một cái trò chuyện thỉnh cầu. Hiện ra tên là Bồ Hàm, từ đột nhiên hô hấp hơi đốn, lập tức tiếp nổi lên điện thoại, uy. Từ đột nhiên nói thẳng, hiện tại tình huống như thế nào? các ngươi tìm được Dương Bất Khí sao? Không đem hắn phong ấn đi, hắn là bị người hố thành đáng ghét vật, kia nữ cũng là cố ý chết ở chỗ đó, nàng là thiết tuyến trùng, sợ bị Dương Bất Khí điều tra ra, cho nên cố ý diệt khẩu. Các ngươi không cần bị lừa. Bồ Hàm, di động kia đầu, Bồ Hàm há miệng thở đê, ốc, nhất thời mắc kẹt. Qua 2 giây, hắn mới chậm chạp nói, Nga, ngươi tưởng tao bao cửa hàng tìm người A, khó trách, ta nói ngươi như thế nào một chút liền biết như vậy nhiều tin tức. Này ba bá một hồi tin tức lượng, trực tiếp đem hắn một cái toàn biết tạp ngốc. Bồ Hàm nói, nhìn mắt trước mặt notebook, vở thượng tất cả đều là Phỉ Phỉ viết tay tự. Chỉ ở chỉ đạo Bồ Hàm như thế nào tuần tự tiệm tiến về phía Từ Đồ Nhiên truyền đạt. Dương Bất Khí biến thành đáng ghét vật còn bị trở thành giết người hung thủ. Sự thật, còn đề cập tới rồi tương đương cảm xúc trấn an kỹ xảo. Trước mắt xem ra, tựa hồ đều không cần. Vì thế Bồ Hàm lưu loát mà khép lại notebook, trước tiếp theo Từ Đồ Nhiên nói đi xuống. Dương Bất Khí còn không có tìm được, nhưng chúng ta đỉnh đầu nắm có một ít manh mối. Từ tế viện chuẩn bị chuyên môn đi tìm, đến nỗi sự tình chân tướng, ta tuyệt đối là nhận đồng ngươi. Nhưng hiện tại có 2 vấn đề, một cái là chúng ta vô pháp chứng minh chuyện này. Cái thứ hai là Dương Bất Khí, hắn hiện tại xác thật trạng thái tương đối dị thường. Điểm thứ nhất kỳ thật là phiền toái nhất, Bồ Hàm ở bị Phỉ Phỉ trùy tỉnh trước tiên liền liên hệ nhân viên công tác khác, còn ý đồ đi đọc kia gian phòng bảo quản phát sinh sự. Vấn đề là kia trong phòng ngoại bản thân đều có phòng nhìn trộm phù văn, phòng nội còn lưu có hỗn loạn hiệu quả, hắn cơ bản cái gì đều đọc không ra. Liền hắn đều không thể đọc cùng hoàn nguyên, mặt khác toàn biết năng lực giả cùng đạo cụ tự nhiên càng không thể làm được. Phòng theo dõi cũng bị phá hư, không có lưu lại bất luận cái gì ký lục. Nhưng thật ra người chết, cùng Tiểu Trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu lại nhật ký. Viết rõ nàng bởi vì phát hiện Dương Bất Khí bộ dạng khả nghi cho nên âm thầm quan sát, cho đến cuối cùng chuẩn bị theo dõi đến phòng bảo quản mưu trí lịch trình. Văn tự gian còn không ngừng ám chỉ Dương Bất Khí cùng Bồ Hàm đi được rất gần. Bồ Hàm lúc trước chính là dựa cường khắc thăng huy cấp. Dương Bất Khí học theo, kết quả lật xe, còn bởi vì sa đọa mà giết hại tiến đến quan sát tình huống cung Tiểu Trung, liền lên xem, hợp tình hợp lý. Bởi vậy rất khó chứng minh. Dương Bất Khí mới là bị hại cái kia. Tuy rằng phòng bảo quản trong ngoài đều có hỗn loạn phù văn, nhưng này thực tế ai đều có thể hỏa. Cung Tiểu Trung thi thể đã bị kiểm tra đo lường quá, mặt trên chỉ có thể tra ra huy cấp vĩnh trú khuynh hướng, không có hỗn loạn. Bồ Hàm ở không có mặt khác chứng cứ dưới tình huống, đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng một cái người chết, sẽ tương đương khó có thể phục chúng. Còn có một vấn đề, chính là hiện tại Bồ Hàm vô pháp công khai có. Thiết tuyến trùng, tồn tại chuyện này, gần nhất cái này tin tức bản thân liền có truyền bá hạn chế, chỉ có cùng biết trước khuynh hướng tương quan nhân tài có thể nhìn đến cùng nghe được tương quan tình báo, trước mắt duy nhị ngoại lệ chỉ có Từ Đồ Nhiên cùng Bồ Hàm chính mình. Thứ hai, hắn cũng lo lắng nói ra đi sau, sẽ trở thành tiếp theo cái bị suốt đêm đao rớt đối tượng. Rốt cuộc từ trước mắt tới xem, những cái đó, thiết tuyến trùng, không ngừng một cái gọi là, tử vong. Đại khai xuất cũng chỉ là đổi cái thân thể mà thôi. Ta là tính toán mau chóng lên tới thần cấp. Tới rồi lúc sau, ta hẳn là liền có thể hoàn nguyên ra kia trong phòng tình huống. Lại còn có thể trước mặt mọi người tiến hành cảnh tượng hồi tưởng. Như vậy ít nhất việc này có thể nói đến rõ ràng. Bồ Hàm nói, nhưng một cái khác vấn đề chính là, mặc kệ chân tướng như thế nào, Dương Bất Khí hiện tại xác thật. Ân. Các người đối hắn tình huống hiện tại hiểu biết nhiều ít. Từ Đồ Nhiên nhíu mày hỏi, các người bắt giữ đến hắn hình ảnh sao? Ân, có theo dõi thăm dò chụp tới rồi. Bồ Hàm nói, không phải phòng bảo quản thăm dò, mà là bên ngoài, hắn hẳn là dùng nào đó phương thức rời đi phòng bảo quản, sau đó lại trèo tường rời đi từ tế viện. Từ Đồ Nhiên, trèo tường, nàng ngốc một chút, hắn không phải cây chặt đứt một nửa tụ sao, như thế nào trèo tường? Hắn tái sinh năng lực cường A, Bồ Hàm nói. Hắn ở sinh mệnh khuynh hướng thượng năng lực vốn là được trời ưu ái, hiện tại lớn lên càng mau. Theo dõi chụp đến hắn thời điểm, hắn rễ cây gì đều mọc ra tới, liền dùng mấy cây căn cần trên mặt đất đi. Vóc dáng còn cao, trèo tường tặc lưu, có lẽ là bởi vì như vậy đi không quá thoải mái. Trong video Dương Bất Khí còn cố ý đi vòng đi tranh người làm vườn phòng. nơi đó có một ít tân mua tiểu bồn hoa, còn không có tới kịp đổi bồn, dùng đều là cái loại này tương đối mềm nhẹ màu đen plastic chậu hoa. Dương Bất Khí liền như vậy ở theo dõi thăm dò nhìn chăm chú hạ, đem trong đó mấy cây thực vật rút ra tới, đem chính mình căn cần phân biệt cắm vào chậu hoa trong đất, sau đó liền dẫm lên này mấy cây plastic chậu hoa, cõng chính mình tiểu hắc bao, lộc cộc mà đi rồi. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn trên trần nhà không ngừng mấp máy ảo giác thịt khối, nhất thời không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Nói cấp cùng sinh khí đi, khẳng định là có. Nói đau lòng đi, cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở nghe được Bồ Hàm miêu tả kia cảnh tượng thời điểm, Từ Đồ Nhiên vẫn là không thể tránh né mà cảm thấy vài phần giờ khóc giờ cười. Ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình, ta nhìn đến thời điểm cũng choáng váng. Bồ Hàm lý giải mà mở miệng, trên thực tế, nếu không phải lúc ấy Phỉ Phỉ nhắc nhở hắn khống chế cảm xúc, hắn có thể đương trường cười ra tiếng. Nhưng mà cười về cười, khổ sở cũng là thật khó quá. Xin lỗi, mặc trong chốc lát, Từ Đồ Nhiên nghe thấy hắn ở di động kia đầu nói. Thông qua đáng ghét vật đạo cụ đi bài tra thiết tuyến trùng. Chủ ý này là ta ra, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta cam đoan với ngươi. Dương Bất Khí ta nhất định cho ngươi tìm trở về, liền hoa mang bồn đưa còn cho ngươi. Ngươi chỉ cần đừng làm cho hắn hại người, cao hứng đưa tới chỗ nào liền đưa tới chỗ nào đi. Hơn nữa nhiều nhất 2 cái tuần, ta nhất định lên tới thần cấp, còn hắn trong sạch. Từ Đồ Nhiên, thăng cấp việc này, ấn ngươi tiết tấu tới, loại chuyện này cấp không được. Đốn vài giây, nàng bình tĩnh mở miệng, tuy rằng nàng chính mình thăng cấp thực mau, nhưng Từ Đồ Nhiên rõ ràng. Thăng cấp vốn là có nguy hiểm, người thường hao phí mấy tháng mấy năm đều có khả năng. Còn có, sửa đúng ngươi 2 cái cách nói. Đệ nhất, Dương Bất Khí hắn sẽ không hại người, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không hại người. Quảng cáo, Từ Đồ Nhiên ngữ khí chắc chắn, nàng không biết chính mình vì cái gì chắc chắn, nhưng nàng mạc danh chính là như thế tin tưởng vững chắc. Đệ nhị, không cần ngươi đưa còn, ngươi có manh mối chia sẻ cho ta liền hảo. Ta chính mình có thể đi tìm. Nàng đệ nhị câu nói được so câu đầu tiên càng chắc chắn. Nghe được Bồ Hàm lại ngốc một cái chớp mắt, qua một lát mới nghe hắn nghiêm túc. Ân, một tiếng, Từ Đồ Nhiên trong lòng hơi tùng, nhìn mắt đỉnh đầu huyết thứ phần phật thịt khối trần nhà, nghĩ lại nói. Đúng rồi, vừa lúc hỏi lại ngươi chuyện này, ngươi biết có cái gì phù văn, có thể dùng để tiêu mất ảo giác sao? Muốn hiệu quả hảo điểm, ảo giác. Ta giống nhau uống thuốc tương đối nhiều. Bồ Hàm nghĩ, nói. Phù văn cũng có, bất quá ta sẽ cái kia không quá ổn định. Từ tế viện gần nhất mới vừa cải tiến ra một cái tân, tương đối ổn định. Chờ ta tra điều tra rõ lại họa cho ngươi xem. Hành, Từ Đồ Nhiên gật đầu, lại cùng Bồ Hàm ước định, làm hắn đem chụp đến Dương Bất Khí video truyền chính mình một phần, phương cắt đứt điện thoại. Trò chuyện kết thúc, Từ Đồ Nhiên đưa điện thoại di động từ bên tay lấy ra. Tầm mắt vừa chuyển, lại thấy một viên trứng kho vô mặt đầu, không biết khi nào từ chính mình phía sau dò xét lại đây. Nàng mặc một chút, hướng lên trên mặt sờ sờ, xác nhận kia thực tế chính là đoàn không khí, liền yên tâm mà hướng bên cạnh xê dịch, thiết hồi cùng tao bao cửa hàng nói chuyện phiếm giao diện, tiếp tục phát tin tức. Nàng vừa rồi muốn hỏi tao bao cửa hàng, thực tế cũng là cái kia vấn đề. Nàng hiện tại này ảo giác quá nghiêm trọng, không nghĩ cách ức chế hạ không được. Từ Đồ Nhiên chuyên trúc nối tiếp nhân viên, thực mau liền thu được nàng nhu cầu. Nàng hy vọng tao bao cửa hàng bên này có thể cung cấp một ít dùng để chống cự ảo giác phù văn hoặc đạo cụ, giá đều hảo thương lượng. Vừa lúc này Tiểu Khương Tổng liền ở văn phòng một góc làm bài tập, nối tiếp nhân viên liền trực tiếp hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khương Tổng tuyệt bút vung lên, ở sách bài tập thượng vẽ 2 cái phù văn. Làm nối tiếp nhân viên trực tiếp chụp cấp Từ Đồ Nhiên, lại một bên làm tiếng Anh đọc một bên nói. Này 2 cái phù văn hiệu quả đều còn hành, liền sử dụng lên có chút phiền phức. Người cùng nàng nói, này cái thứ nhất phù văn, nhất bên ngoài kia tầng hoàn cần thiết liền mạch lưu loát không thể đoạn. Quán chú lực lượng cũng cần thiết cân đối ổn định, đệ nhị bút muốn từ bên phải bắt đầu hòa. Còn không có công đạo xong, liền thấy nối tiếp nhân viên từ máy tính mặt sau nhô đầu ra. Cái kia, Tiểu Khương Tổng, đại lão vừa mới hồi phục. Nàng nói cảm ơn cung cấp, đều vẽ, hiệu quả thực hảo. Hỏi nên phó bao nhiêu tiền? Khương Tư Vũ, hành, không hổ là đại lão, học được chính là mau. Nàng âm thầm cảm thán, nhìn mắt chính mình điền đến ông nói gà bà nói vịt xong hình lấp chỗ trống, thật sâu thở dài. Lại nghe được kia công nhân nói, đại lão ở hỏi thăm đổi mua đạo cụ sự, lập tức bỏ xuống tác nghiệp mặc kệ, nhảy bắn chạy qua đi. Đại lão yêu cầu gì đạo cụ, cũng muốn chống cự ảo giác, cái này tựa hồ có điểm khó, Nga đối, cùng nàng nói, phù văn không cần phó. Khương Tư Vũ nói một nửa, tầm mắt dừng ở trên màn hình lịch sử trò chuyện thượng, nhất thời một đốn. Nàng đem từ đồ nhiên lên tiếng nghiêm túc nhìn hai mắt, lại đem lịch sử trò chuyện hướng lên trên phiên phiên, khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm nghiêm túc. Người cùng nàng nói, làm nàng đi trước ngủ, nàng nghĩ nghĩ, đối bên cạnh nhân đạo, vô luật chuyện gì, chờ nàng tỉnh ngủ lại nói, không ngủ liền không cho liêu, cho dù cách văn tử, nàng cũng có thể cảm giác được. Hiện tại từ đồ nhiên thân thể cùng tinh thần đều đã tiêu hao đến cực hạn. Này trạng thái, lại không ngủ, thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Nối tiếp nhân viên vội gõ khởi bàn phím, di động kia đầu từ đồ nhiên thấy thế, hơi hơi mím môi. Ngủ, nàng lẩm bẩm, về phía sau ngã xuống trên giường. Này giường không lâu trước đây vẫn là tang thi đôi bộ dáng, lúc này bởi vì phù văn hiệu dụng, miễn cưỡng biến trở về giường bộ dáng. Chỉ là khăn trải giường thượng nhiều không ít không tồn tại ám trầm vết máu. Kia phủ văn, từ đồ nhiên là hỏa ở chính mình trên người. Dùng tùy thân mang theo ký hiệu bút, giờ phút này hai cái phủ văn đều đang ở liều mạng tỏa sáng, cũng không biết có thể căng nhiều ít thời điểm. Xác thật, là nên nghỉ ngơi. Từ đồ nhiên yên lặng nghĩ đến, hiện tại cấp cũng vô dụng, nàng dù sao cũng phải trước cố hảo tự mình, mới có thể cố hảo những người khác. Nhưng mà mệt về mệt. Nàng ngẫm lại từ trên giường bò lên, ở mép giường bổ lưỡng đạo phòng hộ phù văn. Nàng vốn là muốn đem toàn bộ phòng đều bảo vệ lại tới. Nàng có chút lo lắng Tượng Lâm sẽ đột nhiên sát trở về. Nhưng mà từ đồ nhiên lại cân nhắc, vạn nhất dương bất khí lại đây tìm nàng đâu. Tuy rằng nàng cũng biết này không hiện thực, không giống như là dương bất khí sẽ làm sự, lại vẫn là rút nhỏ phòng hộ phạm vi, cấp dương bất khí để lại vào nhà tránh né không gian. Vừa lúc bồ hàm đem hắn bên kia, không quá ổn định nguyên bản phù văn, cũng đã phát lại đây, từ đồ nhiên liền thuận tay hướng trên tường vẽ một cái. Làm xong này hết thảy, nàng mới lại lần nữa nằm hồi trên giường, cưỡng bách chính mình định ra tâm thần, nhắm hai mắt lại. Đã tiêu hao đến cực hạn thể xác và tinh thần, cơ hồ là mới thả lỏng lại liền tiến vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cho dù là đi vào giấc ngủ. Từ đồ nhiên vẫn cảm thấy thực không thoải mái, vô pháp tiến vào thâm tầng giấc ngủ, vẫn luôn ở vào nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, đầu chỗ sâu trong truyền đến thình thịch đau đớn, như là ẩn giấu một con nhảy nhót ếch xanh. Ta muốn hay không đi trước ăn viên dược, nàng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ đến, ăn một cây dương bất khí cấp dược ngăn đau. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không nên. Nàng kia bình dược đã thừa đến không nhiều lắm. Dĩ vãng dương bất khí tổng hội tìm cơ hội giúp nàng bổ sung dược bình, nhưng về sau, có hay không bổ sung liền khó nói. Đi theo nàng lại nghĩ tới dương bất khí cuối cùng cùng nàng nói kia phiên lời nói. Hắn làm chính mình chú ý chút, đừng lại bị thương. Từ đồ nhiên hiểu hắn che giấu ý tứ, lại bị thương, khả năng liền không ai giúp nàng trị. Nghe người quỷ xả, từ đồ nhiên không cao hứng mà nghĩ, chính là buộc chính mình ở thình thịch đau đầu chung. Kiệt lực hướng càng sâu giấc ngủ chìm. Không biết qua bao lâu, cái loại này vứt đi không được chịu đau, bỗng nhiên biến mất. Thân thể bỗng nhiên trở nên cực kỳ thả lỏng thoải mái. Từ đồ nhiên chỉ cảm thấy chính mình đang ở thong thả trầm xuống, chờ đến lại lần nữa mở mắt ra khi, nàng người đã thân ở, trật tự chi cung. Kia chỉ màu trắng con thỏ chính rúc vào nàng bên chân. Từ đồ nhiên xem nó xúc thành một đoàn run nhẹ nhẹ bộ dáng, trong lòng vừa động. Cúi người liền phải đi ôm. Từ trước đến nay thích nhất cùng nàng ai ai cọ cọ con thỏ lại đi phía trước nhảy bắn vài bước, tránh đi nàng bàn tay, chỉ ngừng ở cách đó không xa, lấy ánh mắt ý bảo từ đồ nhiên đuổi kịp. Không biết có phải hay không chịu ảo giác ảnh hưởng, từ đồ nhiên tổng cảm thấy này con thỏ nhìn có chút biệt nữ. Đi theo đi rồi vài bước mới phản ứng lại đây, là nó đi đường phương thức thay đổi. Trước kia tiểu bạch thỏ luôn là nhảy nhót, hôm nay con thỏ lại là tứ chi hai hai luân phiên đi phía trước đi. Nhìn qua không giống con thỏ, đảo như là ở nỗ lực bắt chước con thỏ lại phòng đến kỳ dị đồ vật. hơn nữa nó hôm nay đi được rất chậm, đi đi rừng rừng, thậm chí muốn từ Đồ Nhiên thường thường dừng lại chờ nó. Đi rồi hơn nửa ngày, mới rốt cuộc mang theo Từ Đồ Nhiên xuyên qua lại một phiến môn, đi tới huy cấp khu vực. Con thỏ bang mà ghé vào trên mặt đất, hai điều trường lỗ tai đều héo héo mà đáp xuống dưới. Từ Đồ Nhiên lại lần nữa vươn tay đi, nó liền trốn sức lực đều không có, tùy ý Từ Đồ Nhiên tay sờ đến nó trên đầu. Liền ở nàng bàn tay đắp lên đi nháy mắt, lộc cộc một tiếng, con thỏ tròn tròn đầu rơi xuống trên mặt đất. Đoạn cổ chỗ tràn ra một đóa đỏ tươi hoa hồng, Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay, chỉ thấy lòng bàn tay chính dính mấy viên ướt át bùn đất. Trái tim không biết vì sao rung động một chút, Từ Đồ Nhiên đột nhiên mở mắt. Trước mắt một mảnh tối tăm, lộ ở chăn ngoại cánh tay cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Nàng thuận tay mở ra đèn, đập vào mắt phòng cực kỳ bình thường, mềm mại giường đệm, trần nhà trắng tinh sạch sẽ. Nàng giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện chính mình vừa cảm giác cư nhiên ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, mà họa ở trên cánh tay phủ văn, tắc đều đã tối đến không sai biệt lắm. Làm như ý thức được cái gì, nàng một chút ngồi dậy thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trước mặt trên vách tường, không biết khi nào, lại nhiều vài đạo chống cự ảo giác phù văn đồ án, chỉ là cùng nàng nguyên lai họa cái kia không quá giống nhau. Vừa lúc di động liền đặt ở gối đầu biên, Từ Đồ Nhiên cầm lấy vừa thấy, phát hiện bồ hàm đã đem một khắc bản cải tiến phù văn cùng ghi hình đều đã phát lại đây. Trên vách tường họa đồ án, đang cùng hắn phát lại đây từ tế viện cải tiến bản phù văn giống nhau như đúc. Lại nhìn kỹ trên sàn nhà, lạc một ít bùn đất dấu vết, khoảng cách giường đệm đều có nhất định khoảng cách. Nàng ngủ trước là không có kéo bức màn, nhưng mà lúc này, cửa sổ đã hoàn toàn bị bức màn che đậy. Có gió nhẹ chưa bao giờ có quan nghiêm cửa sổ thổi vào tới, đem vải mành thổi thành một tầng no đủ lãng. Từ Đồ Nhiên trái tim bỗng nhiên nhảy đến có chút mau. Nàng đi đến bên cửa sổ, thở sâu, một chút kéo ra bức màn. Chỉ thấy cửa sổ thượng, chính chỉnh chỉnh tề tề mà mã một loạt dược bình. Cùng Dương Bất Khí qua đi đưa cho nàng cái kia, giống nhau như đúc. Cách chương.